Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, trong trí nhớ mảnh vỡ còn có ai? Cho nên hôm nay người xem hơi nhiều, không biết là Chu Ba thành tựu chi đội ngũ này, vẫn là Đồng Đồng các nàng mang đến chủ đề tính. Bạch Hạo Nam dự tính ban đầu là hắn tại tăng nhân bóng đá bên trong hấp thu đến kinh nghiệm. Vạn người niệm kinh hoặc là thi đấu phương diện bóng đá đều không phải trọng điểm. Chỉ có lớn nhất khả năng mở rộng lực ảnh hưởng mới có thể để cho quyền nói chuyện chuyển di. Từ hắn cho lão Vu còn có lão Trần miêu tả thái độ bên trong chính là như vậy. Hắn không là đơn thuần đem mình coi thành huấn luyện viên, mà là chỉ có thể là lấy được đề tài tính. Dù là giống lúc trước Thụy Năng đại sư như thế một thân từ trong tới ngoài đều mặc xa xỉ hàng hiệu tăng bào, cũng muốn thể hiện ra cùng cái khác đồng hành khác lạ điểm tới. Hắn muốn rèn đúc nhãn hiệu là chính mình. Điểm ấy là Bạch Hạo Nam cố ý gây nên. Bên người đám tiểu đồng bạn cũng đang toàn lực ứng phó hiệp trợ hắn đạt thành cái mục tiêu này. Tất cả mọi người rất rõ ràng thời đại này chủ đề tính trọng yếu. Ẩn tàng Chu Ba chủ yếu vẫn là thi đấu phương diện chiến thuật. Nhưng bỗng nhiên mời Đồng Đồng các nàng đến hấp dẫn con mắt. Ngoại trừ để đám cầu thủ gia tăng nguyên thủy động lực, còn hy vọng có thể mang mở Chu Ba thân phận bại lộ về sau áp lực. Nhưng hiển nhiên Chu Ba sự vang dội tại chuyên nghiệp phương diện không thua gì Đồng Đồng các nàng. Đưa tới truyền bá hiệu ứng, đấu vòng loại trận đầu, liền đến hơn 10-20 nhà truyền thông, mặc dù phần lớn là trang web, báo chí mặt phẳng truyền thông, nhưng cũng có 2-3 nhà khiêng camera, đại vận sẽ bản thân cũng có làm tin tức truyền thông hội gặp mặt. Nhưng vậy cũng là chính phủ chơi đùa ra không thế nào tiếp địa khí hàng trưng bày. Mỗi ngày làm theo thông lệ tuyên bố điểm tin tức. Phía dưới phóng viên dựa theo an bài đặt câu hỏi thu thập ta thông tin bản thảo. Đánh dưới thẻ ban loại kia. Hôm nay lại khác biệt. Có lẽ là lần trước đám kia hỗ hải bản địa giải nghệ ngôi sao cầu thủ các đại lão lộ diện. Xác nhận Chu Ba tại sinh viên đội bóng tái xuất tin tức. Hôm nay theo tiếng mà đến đều là tương quan truyền thông biên tập phóng viên. Thậm chí còn có không ít fan bóng đá cũng tới. Không chỉ nhìn những cái kia đội hình lần nữa mở rộng ngôi sao cầu thủ quần thể. Cũng có thể nhìn thấy cái kia mất tích 2-3 năm cầm kiếm thiếu niên. Dù là Chu Ba đã 30 tuổi, tại năm đó những cái kia fan bóng đá trong mắt, hắn vẫn là cái kia hiệp khí nhẹ nhàng thiếu niên. Bạch Hạo Nam mất tích 5-6 năm, ngoại trừ cô nàng đáy lòng chửi mắng, tuyệt đối không ai hoài niệm. Đại học sân bóng là chưa hoàn chỉnh phiếu vụ kiểm tra hệ thống. Ba mặt trống trải đi thẳng đến sân trường con đường, giải cây xanh, đơn mặt khán đài mười mấy sắp xếp cầu thang chỗ ngồi cũng chỉ có thể dung nạp 5-3 ngàn người xem. Hôm nay trên cơ bản ngồi đầy, sân bãi chung quanh còn đứng không ít người, nếu không có biển quảng cáo ngăn cản, khả năng ngay cả đường băng đều sẽ bị xâm chiếm trực tiếp đứng sân bóng bên. Loại tình huống này thi đấu hội chủ sự phương rất không có khả năng hạn chế học sinh cùng người xem. Mình tới trận, ngay cả truyền thông mình đi đến trên đường chạy vây quanh ghế dự bị. Đều chỉ có thể để cho nhân viên nhà trường bảo an đến xua đuổi. Thật, nói đến cả nước tính tổng hợp giải thi đấu, ngay cả bảo an điều kiện đều không có. Còn so ra kém Bạch Hạo Nam bọn hắn trước khi đi trận kia trận đấu mở đầu đều biết dựa theo quy củ. Đi xin hiện trường cảnh lực, khả năng chủ sự phương căn bản liền không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người đến xem. Bọn hắn cũng không hiếm có người nhìn, hoặc là nói người ít điểm càng tốt hơn, chi phí thấp hơn ra ngoài ý muốn khả năng cũng nhỏ rất nhiều. Cho nên cái này 5-6 cái ăn mặc méo mó liệt liệt bảo an chỗ đó chào hỏi được đấu trí đấu dũng. Thành tinh ký giả truyền thông, trường thương đoàn pháo ống kính còn kém đâm trọt Chu Ba trên đầu. 10 năm trước ngạo khí trùng thiên Chu Ba đã sớm không nhịn được một bàn tay quất lên. Bây giờ lại biểu lộ bình tĩnh ngồi tại ghế dự bị bên trên. chậm rãi chỉnh lý vận động băng dính. Giống hắn loại kỹ thuật này, hình cầu thủ mắt cá chân bộ vị bao khỏa cố định phòng hộ là tất nhiên. Nước ngoài ngôi sao cầu thủ ngoại trừ chuyên nghiệp chân hộ lý, loại này bao khỏa thường thường có người chuyên phụ trách. Trong nước nghề nghiệp đổi rất giúp đỡ nhiều lý giáo luyện. Hậu bối cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm loại chuyện này. Hiện tại đương nhiên chính là mình làm. Dù là Cát Mẫn rất tình nguyện cho sóng ca quản lý, Chu Ba vẫn là mình làm. Trước tiên đem thông khí sấn màng cho bao khỏa tại trên mắt cá chân dưới. Dạng này loại sau trận đấu xé mở băng vải băng dính thời điểm sẽ không đả thương đến làn da. Trực tiếp cắt bỏ thạch cao xác đồng dạng băng vải cũng thuận tiện. Băng vải lên trước hạ các một vòng, dọc kéo mấy đầu, ngang bổ sung lại, kỳ thật liền là dựa theo mắt cá chân chung quanh cơ bắp đi hướng đến thiếp. Đợi đến vận động về sau, cơ bắp huyết mạch đều sẽ bành trướng, khi đó tương đương cho mỗi đầu cơ bắp gia cố tăng lực. Cuối cùng từng vòng quấn băng vải đồng dạng đem những này tung hoành đầu cho bao khỏa bên trên mới tính hoàn thành. Mình quấn ưu thế ở chỗ có thể lực độ trưởng khống. Nới lỏng không có hiệu quả, gấp sẽ tạo thành cơ bắp mạch máu bị áp bách tổn thương. Chu Ba rất quen thuộc quá trình này, cũng có thể giúp hắn bình tâm tĩnh khí. Có chút cầu thủ thích tại cầu vớ bên ngoài quấn, Chu Ba liền thích quấn ở trên da, loại kia bị bao khỏa ở gấp buộc cảm giác. Khả năng tựa như Tề Thiên Đại Thánh mang vòng tay chân quấn đồng dạng mang đến khít khao nhất lực. Lượng cảm giác, chung quanh ống kính vẫn như cũ tạch tạch tạch quay. Còn có người không kịp chờ đợi nghĩ đưa tay qua cơ microphone phỏng vấn ghi âm. Chu Ba, xin hỏi ngươi là nghĩ một lần nữa trở lại nghề nghiệp đấu trường à? Chu Ba, xin hỏi ngươi bây giờ đối trước kia nghề nghiệp kiếp sống cảm thấy tiếc nuối hoặc là có cái gì muốn nói? Chu Ba đều vô thanh vô tức phối hợp làm mình, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài, dù là trước người người ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, khe hở bên trong vẫn có thể trông thấy Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân. Khoanh tay cánh tay đứng tại kia nhìn xuất ra đầu tiên đội hình làm nóng người huấn luyện viên. Chính bên người không có gì phóng viên. Tại bóng đá vòng danh khí phương diện, Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba kém đến không phải một điểm nửa điểm. Chết đóng vai phụ cùng nhân vật phong vân khác nhau liền có như thế lớn. Có thể nói những ký giả này cũng không nhận ra hắn. Cho nên Chu Ba bỗng nhiên có chút trào phúng cười cười, kích thích lên các phóng viên một mảnh dày đặc hơn tiếng hỏi. Chu Ba vẫn là không nhanh không chậm tiếp tục mặc mình bít tất dày, cài tốt vận động quần dài theo chụp, chào hỏi bên người những cái kia cực kỳ hâm mộ vạn phần, lại không dám tùy tiện làm cái gì dự bị đội viên cùng một chỗ đứng dậy. Tốt, chuẩn bị muốn nhảy chiến múa. Từ thi đấu góc độ, Chu Ba cho tới bây giờ đều không có chất vấn qua Bạch Hạo Nam nhảy cái này hình thù cổ quái vũ đạo. An bài, dù là tại kia lần trận đấu mở đầu ra sân trước đó, hắn cho tới bây giờ không nhảy qua, nhưng bây giờ mỗi lần đều đi theo đâu ra đấy làm. Hắn hoàn toàn có thể minh bạch Bạch Hạo Nam ý đồ. Các ký giả truyền thông ùa lên vây quanh hắn đi. Lần này dự bị các đội viên biết chung quanh đem sóng ca vây quanh ngăn cản. Loại đi đến kia khán đài một bên, nhìn xem phía trên váy ngắn quần áo thủy thủ song đuôi ngựa các mỹ thiếu nữ ra. Các phóng viên rốt cục có chút đem ống kính rời đi dưới. Lúc này các cô nương đều biết tao thủ lộng tư che váy. Còn có nghịch ngợm biểu lộ tặng kèm, nhân sinh liền là một trận diễn kỹ đại bỉ bính. Cái khác cầu thủ cũng top 5 top 3 tới, rất nhanh lấy Chu Ba làm trung tâm đem phóng viên ngăn cách. Cát Mẫn trước nay chưa từng có tích cực, nhảy đến phía trước run cánh tay run chân làm chuẩn bị. Chu Ba nhìn xem bốn phía đem mình bao trùm đồng đội, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thật, các người có thể đoán được ngày mai những tin tức này tiêu đề sao? lúc đầu cũng đang trộm ngắm mỹ nữ, các sinh viên đại học lập tức tập trung tinh thần nhìn hắn. Nhìn Chu Ba biểu lộ bình tĩnh cười, 10 năm trước bóng đá thiên tài, hôm nay lại rơi phách thất vọng, bọn hắn đều là đến chế giễu, đại biểu người xem đến chế giễu, tất cả mọi người cho rằng đời ta đã đập, lẫn vào chó cũng không bằng, kia mới có bạo tạc tin tức. Trước kia người người đều muốn ngẩng đầu nhìn ta, hiện tại ai cũng có thể giẫm ta một cước, chế giễu ta lúc đầu đỏ thời điểm cuồng vọng tự đại. Sẽ không chân quý, ai đều sẽ cảm thấy mình có tư cách, có cảm giác ưu việt đến bình luận hạ cái này quá khí ngôi sao cầu thủ. Bọn hắn liền là đến làm chuyện này, các sinh viên đại học còn không có trải nghiệm qua loại người này sinh cao thấp chênh lệch. Có chút yên tĩnh cùng khó có thể tin quay đầu nhìn những cái kia bận rộn phóng viên. Khả năng có chút khó có thể tưởng tượng thật biết cái này a tàn khốc. Cát Mẫn không biết đám cầu thủ làm sao đứng đấy chợt nhưng bất động. Tới gần ta, vừa vặn nghe thấy Chu Ba nói. Phát đạt thời điểm tất cả mọi người tại thổi phồng. Rơi xuống thời điểm ai cũng đang giễu cợt. Đã từng ta cho là ta sẽ không chịu đựng nổi loại này thương hại trào phúng ánh mắt. Sợ nhất liền là đối mặt loại trang diện này. Nhưng hôm nay ta lại đột nhiên cảm giác được không có gì có thể né tránh. Nếu như không phải lão Bạch, ta không có khả năng một lần nữa đối bóng đá có hứng thú. Nếu như không phải là các ngươi, không phải những cái kia chỉ vì nhìn ta kỹ thuật bóng fan bóng đá, ta cũng sẽ không đi đến trận. Ta nghĩ nếu như hôm nay chúng ta chiến thắng, những cái kia chế nhạo thanh âm của ta sẽ nhỏ rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta chiến thắng, cho dù là trận bọn hắn chế giễu sinh viên tranh tài. Hắn nói đúng bình tĩnh như vậy, nhưng theo lời nói, lại rõ ràng để chung quanh các sinh viên đại học hô hấp đều tăng thêm. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc giống như bị nhen lửa. Cấp tốc thiêu đốt, bổ sung, không kịp chờ đợi muốn xông ra đỉnh đầu. Cảm động lây nộ khí. Những này truyền thông xác thực đều là đến chế giễu. Nhìn một cái bị bọn hắn đã từng bưng lấy cao như vậy ngôi sao cầu thủ. Hiện tại rơi xuống đồng bằng, trà trộn tại thi đấu nghiệp dư bên trong hình dáng. Không biết là ai không nín được gầm nhẹ. Nhất định phải chiến thắng. Lời còn chưa dứt. Ầm ầm một chút, tất cả đều thả tiếng giống giận, nhất định phải chiến thắng. Chung quanh cầm máy chụp hình ký giả truyền thông giật nảy mình. Nhìn trên đài các mỹ nữ cũng hơi kinh ngạc nhìn xem những này người đồng lứa. Giống như hướng lúc trong ấn tượng vui cười, thèm nhỏ dãi, cà lơ phất phơ, ngượng ngùng, dày vò khốn khổ, sắc mị mị thành phần không còn sót lại chút gì. Liền là một đám hào khí ngất trời biêu hán, ánh mắt căn bản không tại những cô nương này trên thân. Đốt như lửa nắm quyền cao giống. Cát Mẫn kỳ thật cũng là cùng tuổi A, nhưng góc độ độ cao vẫn là khác biệt. Lập tức nắm lấy cơ hội nhảy đến bên sân. Tốt, bắt đầu, thanh này chiến múa, thật phảng phất là tiểu vũ trụ thiêu đốt lan tràn tại mỗi người trên thân. Nguyên bản là dùng để chìm lòng yên tĩnh khí tiến vào tranh tài trạng thái. Tích xúc chuyên chú lực, lúc này nhìn xem trên trận bên kia nhìn hiếm lạ đồng dạng đối thủ. Vội vàng xông lại chen lấn cao thấp xen vào nhau ký giả truyền thông ống kính. Các sinh viên đại học thật nói lên được là hết sức chăm chú. Nơi nào còn có tâm tư nhìn sau lưng nhìn trên đài mỹ nữ. Khi hùng tâm bị kích thích về sau. Những cái kia giác quan kích thích tự nhiên là thuận thế trượt xuống. Cái này cũng giống như là Bạch Hạo Nam nhân sinh quỹ tích khắc hòa. Hắn tại mười mấy mét bên ngoài cắm túi, híp mắt mắt thấy đội viên trạng thái, hài lòng cười, các mỹ nữ còn ngẩn ra, mới đuổi theo sát khiêu vũ. Bất quá các nàng cũng nói lên được là hết sức chăm chú. Hôm qua bạo phát đi ra chú ý độ. Đã để các nàng ở trường bên trong đều nhận chú mục. Hôm nay thật nhiều đồng học đều tới cổ động, cho nên đã tốt muốn tốt hơn phát huy đi. lưu lãng người vẫn tại chung quanh quay chụp. Lúc này liền là thu thập tài liệu chuẩn bị xuống về vận dụng. 2-3 phút nhiệt huyết chiến múa về sau, đồng dạng là bắt giật xuống quần dài. Trước kia khả năng có chút biểu diễn hương vị, hôm nay các sinh viên đại học đầy mang tiêu thăng phẫn nộ. Chuẩn xác mà nói là chiến ý, Bạch Hạo Nam cũng chỉ là đứng tại bọn hắn ra sân đường biên lần lượt vỗ tay nhắc nhở. Nước cạn khu, nhiệt huyết dâng trào lại không thể làm đầu óc choáng váng sò. Bốc đồng 10 phần lại phải gìn giữ lý trí. Đây chính là Bạch Hạo Nam đối với mình dưới trướng yêu cầu. Khi còi huýt thổi lên về sau, những cái kia ngồi tại trên đài hội nghị giải nghệ ngôi sao cầu thủ nhóm, nhịn không được thò người ra hỏi thăm cười tủm tỉm con ngựa. Cháu trai kia là ai? Cái này mẹ nó sinh viên đội khiến cho rất có trương pháp à. Con ngựa hắc hắc hắc, nguyên lai Giang Châu Lam Phong cái kia lão Bạch, Bạch Hạo Nam, rất ỉu xìu mà xấu cái kia vạn năm dự bị. Không phải dạng này, ngôi sao cầu thủ nhóm còn muốn nhắc nhở lẫn nhau lại tìm đến ta nhãn hiệu. Liền là kia, buổi chiếu phim tối, tối mẹ nó thích cua buổi chiếu phim tối, cua gái cấp một bổng cái kia. À, nhớ lại, ngoạt tàu, tiến triển cực nhanh cái kia. Là hắn, ngoạt tàu, cái nào công ty hàng không cô nàng. Ây, Bạch Hạo Nam có thể bị đồng hành nhớ tới chỉ có những thứ này. Nhưng là cũng không trở ngại hắn bị nhớ lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.